Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152, chương 152, tốc độ cùng phòng ngự va chạm. Tốc độ thật là đáng sợ, thậm chí ngay cả ta Bạch Nhãn đều là khó có thể cùng. Hyuga vào triệt mồ hôi lạnh trên trán hạ, trong lòng kinh hãi. Xem thường 360 độ không dám chút nào thả lỏng chóc nã lấy vô thương thân ảnh. Tùy thời phòng bị công kích xuất hiện. Thình thịch tương đương. Lại là một thanh âm nổ vang bắt đầu. Đột nhiên làm hóa thành hắc quang. Đi vòng vèo cùng bốn phía vô thương xuất hiện tại Hyuga vào triệt sau lưng phương hướng lúc. Bỗng nhiên phụt ra mà. Rasengan. Tay trái ngưng tụ ra màu xanh thẳm chakra cầu. Vô thương trong sát na đi tới phía sau của đối phương. Rasengan phi thẳng đến đối phương đánh ra đi. Không được, trở về thiên, nhất khắc không ngừng, gắt gao quan sát đến vô thương thân hình Hyuga vào triệt trong lòng cả kinh. Không chần chờ chút nào, thân thể điên cuồng xoay tròn, vải chakra lá chắn, thình thịch tương đương. Rasengan đụng vào trở về thiên chi, hai cổ năng lượng va chạm chi. Tóe ra mắt trần có thể thấy khí lãng khâu. Chung quanh mặt đất cũng là xảy ra văng tung tóe. Rasengan xoay tròn lực bị hồi thiên tuyệt đối phòng ngự lực gắt gao ngăn trở. Vô thương chút nào không được tiến thêm. Ngược lại là bị thân thể cao cao chấn phi lên. Bát quái. Không trưởng. Hyuga thiên hữu mặc dù đang sử dụng trở về thiên. Thế nhưng xem thường cũng là vẫn có thể quan sát tình huống bên ngoài. Ở vô thương đánh bay trong nháy mắt, ngừng trở về thiên, hướng phía vô thương một trưởng đánh ra to lớn chakra sóng xung kích. Vô thương ánh mắt lẫm liệt, chân ở trong không khí một bước, như dẫm trên đất bằng, ở âm bạo vang lên sát vậy. Thân hình trong nháy mắt tránh ra sóng xung kích, đi tới trên cao, thình thịch tương đương. Bất quá cái này chỉ là trong nháy mắt, vô thương chợt dẫm ra âm bạo, bỗng nhiên rơi. Ở cao lâm, tay trái xuất hiện lần nữa Rasengan đánh ra hướng về phía đối phương. Hyuga thiên hữu tốc độ cùng không vô thương. Không kịp sử dụng bát quái. Không trưởng, phản kích. Vội vã lại là sử dụng trở về thiên phòng ngự. Thình thịch tương đương. Tình huống trong lúc nhất thời tiến nhập cục diện bế tắc bên trong. Vô thương lấy Rasengan cùng thương môn rất nhanh tốc độ không ngừng từ bốn phương tám hướng tiến. Hành công kích, mà Hyuga vào triệt thì là lấy trở về thiên phòng ngự cùng bát quái. Không trưởng tiến hành phản kích, liên tục lặp lại 5-6 lần. Ở nơi này dạng tuần hoàn, bất kể là vô thương vẫn là Hyuga vào triệt đều là chakra cực nhanh tiêu hao. Hyuga vào triệt khuôn mặt đã hiện đầy mồ hôi, khuôn mặt cũng là lộ ra mệt mỏi. Trở về thiên hòa không trưởng đều phải cần tiêu hao đại lượng chakra nhẫn thuật. Mặc dù KCD là tinh anh nhịn hắn, ở liên tục không ngừng sử dụng, chakra tiêu hao cũng là không chịu nổi. Vô thương càng phải như vậy. Hắn chakra chỉ là tinh anh trung nhẫn cấp bậc, bây giờ có thể liên tục sử dụng Rasengan. Bất quá là bởi vì mở ra thương môn làm cho chakra bạo tăng. Nhưng là bát môn độn giáp chính là đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800 cấm thuật. Kèm theo sử dụng thời gian càng dài. Đối với tự thân tổn thương cũng là càng nghiêm trọng hơn. Lúc này khi tiến vào bát môn độn giáp chân chính khu vực nguy hiểm thương môn. Vô thương hầu như vô thì vô khắc cũng có thể cảm thụ được thân thể đang ở gặp tổn thương. Bắp thịt cả người phảng phất xé rách. Mãnh liệt đau đớn dám không ngừng xúc động hắn thần kinh. Nhưng là dù vậy, vô thương khuôn mặt cũng là không có chút ba động nào. Phảng phất những đau đớn này cũng không tồn tại. Từ đầu tới cuối duy trì lấy tuyệt đối lãnh tĩnh. Đối phương làm sao sẽ có nhiều như vậy chakra. Ở nơi này dạng đi. Đến khi ta chakra tiêu hao sạch sẽ. Tuyệt đối sẽ bị giết. Lại là một lần tao ngộ rồi vô thương Rasengan công kích. Hyuga vào triệt trong lòng đã hốt hoảng đứng lên. Vô thương không biết mệt mỏi điên cuồng công kích coi như là tinh anh nhịn hắn đều là cảm nhận được. Sợ. Rất sợ đến khi chính mình chakra hao hết bị đối phương giết chết. Mà đang ở kinh hoàng chi. Hyuga vào triệt có thể không góc chết quan sát chu vi một cây em bạch nhãn cũng là đột nhiên tra xét. Đến rồi một đạo nhân ảnh đang ở hướng bên này tới gần. Hyuga vào triệt trong lòng ngẩn ra. Chợt khuôn mặt nhất thời lộ ra ý mừng. Vội vã nương vô thương một lớp công kích còn chưa tới đến. Vội vã hô lớn. Du người nhanh tới giúp ta. Công kích đối phương. Không sai. Hyuga vào triệt quan sát được bóng người chính là vẫn không có xuất thủ Hyuga du người. Chỉ thấy Hyuga du người chẳng biết lúc nào đã tới đang ở kịch chiến hai người phụ cận. Đang thận trọng nhìn hầu như không cách nào dùng nhìn bằng mắt thường cách nhìn. Hóa thành hắc quang vô thương. Hyuga du người mới vừa rồi bị sóng xung kích hình thành cuồng phong tịch quyển cũng không có thụ thương. Bất quá chờ hắn phản ứng quá tới thời điểm. Liền thấy hóa thành hắc quang vô thương cùng Hyuga vào triệt đang chiến đấu kịch liệt lấy. Mà trọng yếu hơn chính là Hyuga du người thì đã không dò được Hyuga thiên hữu bóng người. Cơ hồ là lập tức kịp phản ứng Hyuga thiên hữu đã mới vừa rồi đáng sợ công kích bị giết. Hyuga du người chưa bao giờ từng nghĩ một lần này ám sát. Làm tinh anh nhịn Hyuga thiên hữu cư nhiên sẽ chết. Hơn nữa vô thương lại còn có thể cùng mặt khác đều là tinh anh nhịn Hyuga vào triệt chiến đấu kịch. Liệt. Vô thương bây giờ cho thấy lực lượng làm cho Hyuga du người cảm nhận được sợ. Nhưng là Hyuga du người nhưng cũng không dám đào tẩu. Hắn lo lắng nếu như ngay cả Hyuga vào triệt đều là bị giết lời nói. Hắn lại làm sao có thể sẽ là vô thương đối thủ. Nhất định sẽ bị giết chết. Vì vậy Hyuga du người lặng lẽ hướng trong kịch chiến hai người tới gần. Chuẩn bị hiệp trợ Hyuga vào triệt cùng nhau đánh chết vô thương. Lúc này, đang ở Hyuga vào triệt ra sinh trong nháy mắt, Hyuga du người cũng là phát động công kích, mặt lộ ra dữ tợn, tay trái ngưng tụ chakra, bát quái, không trưởng, một trưởng cách không đánh ra ra. Hyuga du người nổi giận gầm lên một tiếng, sử xuất tối kỵ mạnh nhất công kích, một đạo so với trước Hyuga thiên hữu cùng Hyuga vào triệt nhỏ hơn rất nhiều chakra đợt công kích. Phụt ra ra. Phảng phất như đạn pháo xông tới hướng vừa mới bị trở về thiên chấn động bay lên vô thương. Hyuga du người vừa mới một mực tìm cơ hội. Dù cho Hyuga vào triệt không ra, hắn cũng sẽ công kích. Không thể nghi ngờ chính là chuyển đúng vô thương bị trở về thiên đánh bay lúc. Thân hình tốc độ sẽ thành chậm thời cơ. Lúc này có thể thấy rõ ràng đánh ra bát quái. Không trưởng, Hyuga du trong mắt người tràn ngập đắc ý cùng dữ tợn. Hắn đánh ra chakra sóng xung kích có thể không cách nào giết chết vô thương. Thế nhưng nhất định sẽ làm cho đối phương vội vàng ngăn cản lộ ra kẽ hở. Lúc này chỉ cần Hyuga vào triệt nắm lấy cơ hội sử dụng bát quái, không trưởng tuyệt đối có thể. Một lần hành động làm thương nặng đối phương, thậm chí là giết chết đối phương. Hyuga thiên hữu phảng phất là đã thấy vô thương bị giết chết sau hoặc là sau khi trọng thương tình. Hình. Trong lòng trong lúc nhất thời vui sướng không gì sánh được. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.